Ngạo Thế Đan Thần, chương 1486, phá giải cổ trận. Góc truyện audio.com, GT, trầm tường các loại, đợi Tiểu Lệ Chi đi sau một khoảng thời gian, lại biến hóa dung mạo tiến vào truyền tống trận tiến về trước cái kia thiên vực đại môn chỗ địa phương. Thiên vực đại môn chỗ trên mặt đất cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào tiên cung trưởng quản, bởi vì chỗ đó tiên khí từ xưa đến nay đều phi thường mỏng manh cho nên không phải kiến tạo tiên cung nơi tốt. Nhưng là ở đâu nhưng cũng có chút danh khí tên là Liêu Tinh Sơn Mạch, thường cách một đoạn thời gian, cái này phiến sơn mạch trên không sẽ xuất hiện mưa sao trời, trụy lạc Liêu Tinh mảnh vỡ, hội. Sẽ, rơi xuống đến cái này phiến sơn mạch bên trong, tựu có rất nhiều vận khí tốt người, ở bên trong nhặt được qua một ít chân quý kỳ thạch. Nơi này, trên không thường xuyên xuất hiện mưa sao trời, rất nhiều năm trước đã bị cho rằng là một khối bảo địa có rất nhiều thế lực lớn thăm dò qua, nhưng tối chung không có cái gì phát hiện, không có nghĩ tới đây sẽ có một cái tính cả thiên vực cửa vào, chẳng lẽ nơi này và cái kia thiên vực tầm đó có không gian bạc nhược yếu kém chỗ. Bạch U U nói ra, hiện tại có thể để xác định ở chỗ đó có một cái thần bí đại trận, chỉ cần có thể phá giải, mở ra cái kia đại trận có thể đạt được đáp án. Trầm tường truyền tống đến cái kia khoảng cách Liêu Tinh Sơn Mạch gần đây tiên cung, sau đó lại đi bộ hướng cái kia Liêu Tinh Sơn Mạch đi đến, trên đường có thể gặp được đến không ít người, đều là đi cái chỗ kia xem náo nhiệt đấy, cả hiện sự tình đã truyền ra tuy nhiên mọi người biết không có thể đi vào, nhưng vẫn là muốn. Đi xem, trầm tường một đường chạy như điên, một đường phân tích cái kia bản thần trên sách trận pháp, nhớ kỹ những cái. Kia, Linh Vân, đồng thời muốn từ trong tìm kiếm cái này đại trận trận cơ, đây là mở ra đại trận mấu chốt. Cái chỗ này khả năng hấp dẫn Liêu Tinh đáp xuống, mà tinh vực trụy lạc ngôi sao mảnh vỡ hội. Sẽ, mang theo đại lượng ngôi sao chi lực trụy lạc cái chỗ này, tối chung nhất định sẽ bị đại địa hấp thu, nói không chừng tựu ngưng tụ tại đại trận trận cơ bên trong. Tô Mị Giao nói ra, trầm tường cũng có ý nghĩ như vậy, rất có thể cái này đại trận khả năng rất lớn, trải rộng toàn bộ sơn mạch mà cái kia bản thần trên sách tiểu vòng tròn chỉ là bộ phận chủ yếu mà thôi. Thiên vực đại môn những... Này là mở ra trạng thái, bất quá đại môn phương viên trăm dặm sắp đặt một cái đại trận. Bao phủ, rất khó đi vào, hơn nữa cũng không có thiếu tiên vương chấn, tại đại môn phụ cận còn có một chút lều vải, trầm tường hoài nghi lữ kỳ liên cường giả loại này đang ở đó chút ít trong lều vải. Đại môn kia là một đạo kim sắc màn sáng, đại môn hạ mới có lấy hai cái trận bàn, xem ra bây giờ là dùng trận bàn tạp trụ đại môn, không cho không gian khép kín, như vậy có thể tùy ý tiến vào, bất quá trận bàn cần tiêu hao lớn lượng tiên tinh mới có thể duy trì vận chuyển, nhưng là đây đối với trong 9 ngày nhiều thế lực lớn mà nói căn bản không phải vấn đề gì. Bọn hắn còn không có có đi vào sao? Trầm tường nói ra tại một cái ngọn núi trên đỉnh nhìn xem, lúc này ở tại đây có không ít người cùng hắn nhìn xem đại môn kia. Một cái lão giả nói ra, nghe nói những cái, kia cường giả liên thủ, đều bị thương rất lớn nguyên. Khí, hiện tại đang tại khôi phục, không có bọn hắn dẫn đầu, những người khác cũng không dám mạo muội đi vào, có lẽ rất nhanh có thể khôi phục lại cùng một chỗ tiến đi cái kia thiên vực. Trầm tường không có các loại, đợi những người kia đi vào, bỏ chạy đi mặt khác mấy chục tòa ngọn núi tiến hành dò xét, tại hắn cẩn thận tìm tòi xuống, phát hiện những... Này ngọn núi cũng không phải vốn ngay ở chỗ này đấy, mà là bị người truyền rời đến nơi đây. Những, này ngọn núi chỉ có 500 đến trượng, tại đây cửu thiên mà nói xem như so sánh thấp được rồi, như là cây cột. Trụ từ, giống như từng tòa dựng đứng ở chỗ này. Quả nhiên, tại nội bộ đều có rất yếu ớt, Linh Vân, lực lượng chấn động, không cẩn thận đi cảm ứng rất khó phát hiện. Trầm tường dùng cả ngày, phân biệt trong nhiều tòa đỉnh núi dừng lại tiến hành. Nhiều lần kỹ càng dò xét mới ngẫu nhiên phát hiện đấy, hơn nữa bình thường là ban đêm thời điểm mới có rất yếu ớt chấn động, bình thường rất khó cảm thấy đạt được. Đã có phát hiện, hắn kết luận nơi này có một cái đại trận cất giấu cái gì đó, hiện tại nan đề tựu là tìm kiếm được trận cơ. Những, này, Linh Vân, thật nhiều, rậm rạp chẳng chịt đấy. Trầm tường nhìn xem một chương đồ, hắn đem cái kia thần trong sách hình tròn đồ trận hỏa. Vẽ, tại một chương rất lớn trên giấy tiến hành cẩn thận khe hở tìm kiếm. Linh Vân, cùng, Linh Vân, quan hệ trong đó, hắn phải tìm được chủ yếu mấy cái trận vân, mà cái này chủ yếu trận vân giao hội điểm chính là cái trận cơ chỗ. Nhưng là tại đây rậm rạp chẳng chịt trận vân bên trong, giao hội điểm rất nhiều, rất khó đoán được ra, hiện tại hắn. Đành phải căn cứ từ mình đối với, Linh Vân, cùng trận pháp nhận thức tận lực bài trừ mất không phải, bất quá cái này y nguyên rất gian nan. Hắn xuất ra thần bí kia ngộ đạo thạch nội bộ vốn tự ẩn chứa đại lượng tự nhiên. Linh Vân, hắn lúc tu luyện, bình thường đều cầm ngộ đạo thạch đến tiến hành phụ trợ, điều này có thể khiến cho hắn tại cảm ngộ lực lượng thiên nhiên lượng thời điểm nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn vừa mới đạt được ngộ đạo thạch thời điểm, sử dụng rất khó khăn, nhưng nhiều năm qua, hắn giống như đã cùng ngộ đạo thạch đã có thần bí liên hệ theo ngộ đạo thạch bên trong chứng kiến. Linh văn, ngày càng nhiều, lúc này ngộ đạo thạch cầm trong tay hắn đem ngộ đạo thạch bên trong cái kia huyền diệu lực lượng điều động đến ánh mắt của mình, nhìn cái kia trương trận đồ. Không bao lâu nữa, ngộ đạo thạch nội bộ tựu xuất hiện rất nhiều đường vân cùng cái kia trận đồ đồng dạng. Linh văn, cái kia trận đồ lúc này trong mắt hắn, biến thành đen kịt sắc thượng diện. Linh văn, tắc thì là có thêm đủ loại hào quang, hắn hưng phấn mà hít một hơi, bởi vì hắn lúc này có thể trực tiếp nhìn ra những cái. Kia trận vân đều ý vị như thế nào, trong đó màu đỏ cùng màu xanh lá trận vân tối đa, tiếp theo tựu là màu tím cùng màu trắng, mà ít nhất thì còn lại là màu vàng kim nhạt, chỉ có 49 nói, cái này 49 đạo. Linh văn, đều có giao hội, mà cái kia giao hội điểm có lẽ tựu là trận cơ chỗ. Truy cập http://truyencuatui.net. Để đọc truyện chính là trong chỗ này, trầm tường tại cái đó giao hội điểm là một cái dấu hiệu, sau đó đem ngộ đạo thạch thu lại. Hắn không có lập tức hành động, hắn phải đợi, những người kia toàn bộ tiến vào, nếu không hắn ở chỗ này làm ra một ít động tĩnh ra, nhất định sẽ bị phát hiện, nói không chừng cuối cùng còn bị lọt vào ngăn trở. Lữ Kỳ Liên biết rõ ta hiểu được biến hóa chi thuật, nàng có lẽ hồi. Sẽ, ở phương diện này có chỗ đề phòng, sẽ không để cho ta nhẹ nhõm trà trộn vào đi. Trầm Tường nói ra, ngươi xem đại bên cạnh có một cái gương. Trầm Tường nói ra tấm gương không còn có rất nhiều khắc hình rồng vẽ. Linh Vân, cái này tấm gương cùng Hoàng Long tộc có quan hệ gì sao? Tại màu vàng thiên vực đại bên cạnh mang lấy một mặt hình tròn đại tấm gương, thập phần đáng chú ý, có quan hệ, đây là Hoàng Long tộc chuyên môn dùng để phá giải biến hóa chi thuật đấy, tên là Kính Chiếu Yêu. Long Tuyết Di nói ra, hẳn là cái kia hoa đế lại để cho Hoàng Long tộc lấy. Được, Trầm Tường mắng thầm, xem ra là dùng để phòng ta đấy. Hắn hiện tại mặc dù không có ý định trà trộn vào đi, bất quá lại muốn đem cái kia tấm gương làm cho nát, vật kia với hắn mà nói có chút uy hiếp, có thể phá giải biến hóa của hắn chi thuật. Một mực đợi đến lúc buổi sáng, mới nhìn rõ rất nhiều người theo trong lều vải đi ra, lại để cho Trầm Tường phiền muộn chính là, những người này vậy mà đều thống nhất xuyên, đeo trường bào, mang theo mũ rộng vành, hoàn toàn đem mặt mình cùng thân thể đều bao lại, từ đằng xa không cách nào nhìn ra đều có ai tiến vào bên trong, hiển nhiên là cố ý giấu giếm đấy, không khiến người khác biết rõ đi vào đều là một những người nào. Cho nên, hiện tại ai cũng không biết đến cùng có bao nhiêu cây hóa thánh cảnh cường giả lưu thủ ở bên ngoài, có lòng xấu xa người cũng không dám hành. Động thiếu suy nghĩ, đây là hoa đế quỷ mà tính toán, Long Tuyết Di nói ra Trầm Tường trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Cách chương,